Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1922, Thái Thượng Lão Gia. Theo lý mà nói, ta chân nguyên pháp lực đã đầy đủ hùng hậu cường đại rồi. Vì sao vẫn không có muốn kết thành kim đan dấu hiệu? Mấy ngày sau, làm cát đông húc triệt để luyện hóa hấp thu ngũ hành huyền hoàng quả. Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể pháp lực dâng trào như biển. So với trước kia mạnh hơn không ít, nhưng vẫn không có muốn kết thành kim đan dấu hiệu. Không khỏi trên mặt mang theo nghi hoặc mở mắt ra. Chẳng lẽ cùng Tiêu Niên giống như là bởi vì là chân nguyên pháp lực còn chưa đủ ngưng luyện tinh khiết. Cát Đông Húc bị chính hắn một đột nhiên nhô ra ý nghĩ làm cho sợ hết hồn. Bởi vì hắn chân nguyên pháp lực trải qua các phương diện rèn luyện. Đặc biệt là dung hợp kim ô hỏa lúc rèn luyện. Ngưng luyện tinh khiết trình độ đã sớm không thua với tu sĩ kim đan. Cũng chính bởi vì như vậy, Cát Đông Húc mới có thể chỉ dựa vào luyện khí một đạo. Cũng có thể trấn áp tu sĩ kim đan. Như vậy còn cần tái ngưng luyện tinh khiết. Yêu cầu đó liền thực sự quá biến thái. Chỉ là cái này ý nghĩ vừa nhô ra. Cát Đông Húc nhưng phát hiện càng cân nhắc, tựa hồ càng là có mấy phần đạo lý. Người khác không cách nào đặt chân kim đan đại đạo. Có chút là bởi vì là tu vi tích lũy không đủ. Có chút là bởi vì làm gốc bản tìm hiểu không tới kim đan đại đạo huyền bí. Nhưng Cát Đông Húc dùng qua kim đan đạo văn quả, mấy lần thiên nhân hợp nhất, lại nhìn được sinh tử chân ý, kim đan đại đạo huyền bí. Hắn đã sớm nhòm ngó, còn lại đơn giản chính là tu vi tích lũy không đủ. Tu vi tích lũy không đủ, đơn giản cũng chính là chân nguyên pháp lực không rất hùng hậu hoặc là chân nguyên pháp lực không đủ ngưng luyện tinh khiết. Cát Đông Húc tự cao phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả phía sau. Chân nguyên pháp lực đã quá hùng hậu cường đại rồi, nhưng vẫn không có kết kim đan dấu hiệu. Như vậy 89/10 cũng là bởi vì hắn biến thái ba đạo hợp nhất. Dẫn đến chân nguyên pháp lực ngưng luyện tinh khiết trình độ còn không đạt tới hắn kết đan yêu cầu. Chẳng lẽ ta muốn kết là 9 hạt kim đan không thành? Cát Đông Húc tâm tình đặc biệt phức tạp, một phương diện, mau chóng kết thành kim đan nhất định là có trợ giúp hắn tìm kiếm Ngô Di Lỵ. Một phương diện khác, Cát Hồng Lão Tổ truyền xuống, bão phác cửu đan huyền công. Hiển nhiên là ngụ ý chín đan chính là này một công pháp cảnh giới viên mãn. Hắn nếu có thể kết thành chín đan, không cần nói cũng biết. Hắn thành tựu tương lai tất nhiên càng to lớn hơn. Đương nhiên con đường này khẳng định cũng càng khó đi. Bất quá Cát Đông Húc rất nhanh thu lại phức tạp tâm tình. Nếu kim đan tạm thời vô vọng, hắn bây giờ vẫn phải là một lòng một dạ phóng đang tìm kiếm thất phẩm linh dược cùng luyện chế thất. Phẩm linh đan trong chuyện này, cái khác suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Bất kể như thế nào, ta thực lực hôm nay lại tăng trưởng một chút, coi như lại đối diện tinh thiên kỳ, rất nhiều thủ đoạn dùng tới, hươu chết vào tay ai cũng không nhất định, cũng không cần lại như lúc trước như vậy vừa nhìn thấy hắn đến. Liền được chạy trối chết, đem bố trí âm thầm phệ kim hóa huyết long nghĩ cùng kim long ấn toàn bộ. Thu hồi, Cát Đông Húc lại thầm tự cảm thụ một chút thực lực của mình biến hóa. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức đằng vân mà lên, một đường tiếp tục bước tới, một đường phi hành, đường bên trong tình cờ cũng hạ xuống vân đầu ở hòn đảo nghỉ ngơi một hai. Như chuyến này ba ngày, Cát Đông Húc liền bay đến Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên. Này Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên cách Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa rất gần. Chỉ là bất kể diện tích lãnh thổ bao la vẫn là Tiểu Động Thiên trên môn phái thế lực đều thua kém. Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa không ít. Lần trước Cát Đông Húc chính là bay qua Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên phía sau cùng Tinh La Cung. Kết tử thù, Lần này Cát Đông Húc đồng dạng không chuẩn bị ở Động Dương Sơn tiểu động thiên lưu lại. Đang chuẩn bị muốn bay qua nó thời gian, Cát Đông Húc trong miệng đột nhiên phát sinh, ồ, một tiếng. Ta làm sao sẽ cảm ứng được sinh tử phù ấn khí tức? Bọn họ không phải nên ở Hoắc Lâm tiểu động thiên sao? Cát Đông Húc trên mặt mang theo một tia vẻ khó tin. Nhưng người đã sớm cưỡi mây sương mù theo sinh tử phù ấn cảm ứng phương hướng cấp tốc bay đi. Cũng không lâu lắm, Cát Đông Húc liền ở Động Dương Sơn tiểu động thiên một cái bên trong trên biển không. Nhìn đến hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ dẫn hơn 10 vị long hồ cảnh tu sĩ. Đem ba người cùng một đầu cấp cao ngân giáp cương bao vây lại. Ba người này, hai người là long hồ cảnh 8 tầng tu vi, một người là kim đan sơ kỳ tu sĩ, ba người đều thân mặc trường bào màu đen, trường bào ống tay áo có thêu lộc giác chu thảo đồ hình. Long hồ cảnh tu sĩ là tam diệp lộc giác chu thảo. Cái kia tu sĩ kim đan là tứ diệp lộc giác chu thảo. Huyền âm lão ma, giữ thiên cơ dương thảo lại. Chúng ta liền tha các ngươi đi, bằng không các ngươi liền ngay cả cùng thiên cơ dương thảo đồng thời ở lại đây đi. Một vị thân mặc màu đỏ thẫm trường bào kim đan sơ kỳ tu sĩ lạnh giọng hò hét. Một cái liệt diễm bánh xe theo hắn tiếng này hét lạnh từ phía sau hắn chậm rãi bay lên. Treo ở bầu trời, dường như liệt nhật phủ đầu, tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Này thiên cơ dương thảo chính là vật vô chủ, ai trước phải liền là của ai, bản lão ma lại dựa vào cái gì đưa chúng nó đưa cho các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng nhiều người liền có thể lưu lại chúng ta sao? Huyền âm lão ma gằn giọng nói, đang khi nói chuyện, huyền âm lão ma đỉnh đầu dâng lên một mặt màu đen phiên kỳ. Quân cờ trên hắc khí lăn lộn. Dần dần ngưng tụ thành 9 chuôi đen nhánh loan đao. Loan đao tản ra khí tức lạnh như băng. Dĩ nhiên mơ hồ ngăn chặn cái kia liệt diễm bánh xe tản mát ra nhiệt lượng. Cái kia màu đỏ thẫm trường bào tu sĩ kim đan thấy thế hơi thay đổi sắc mặt. Lạnh giọng nói, ở tình huống như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể toàn thân trở ra sao? Về phần bọn hắn tất nhiên toàn bộ để lại. Như vậy đi, ta cũng không muốn ép người quá đáng. Thiên cơ dương thảo các ngươi được 4 cây, lưu lại 3 cây, mang đi 1 cây. Huyền âm lão ma ba người nghe vậy sắc mặt thay đổi vài biến. Cuối cùng huyền âm lão ma bắp thịt trên mặt giật giật, lộ ra bất đắc dĩ cùng đau lòng vẻ, nói, từng người một nửa, hừ, huyền âm lão ma, đừng được voi đòi tiên. Đừng quên nơi này là Động Dương Sơn tiểu động thiên, không phải Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Chúng ta tùy thời có thể cho đòi tụ tập nhân mã đến đây. Mà các người Thiên Ma Tông nhưng là ngoài tầm tay với. Màu đỏ thẫm trường bào tu sĩ kim đan lấy một bộ ăn chắc huyền âm lão ma ngữ khí, ngạo nghễ nói, nơi này là Động Dương Sơn tiểu động thiên thì lại làm sao? Ta Thiên Ma Tông đồ vật bằng các người cũng xứng nửa đường cướp đoạt. Thức thời lập tức cút đi. Nếu không thì lưu lại không cần đi. Màu đỏ thẫm trường bào tu sĩ kim đan tiếng nói vừa hạ xuống. Một đạo so với hắn còn muốn làm giữ ngạo khí âm thanh đột nhiên từ xa đến gần truyền đến. Thái thượng lão gia, huyền âm lão ma ba người nghe được thanh âm này toàn bộ cũng không nhịn được cả người chấn động. Xoay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, chỉ thấy xa xa một đám mây sương mù đang nhanh chóng phiêu bay mà đến. Mây mù trên đứng cạnh một khuôn mặt cùng hình thể đều rất xa lạ nam tử mặc áo xanh. Huyền âm lão ma ba người thấy thế trên mặt khiếp sợ một hồi đã biến thành ngạc nhiên nghi ngờ. Huyền âm, Tần Tu, Tần Ngạn, 10 nhiều năm không gặp. Chẳng lẽ các người liền ta cũng không nhận ra sao? Cát Đông Húc đảo mắt đáp mây bay liền đến, gặp huyền âm lão ma, còn có trước đây cho chính mình trông coi cửa anh em nhà họ Tần trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên. Nghi ngờ, không dám quen biết nhau bộ dạng, nhàn nhạt nói, Cát Đông Húc này lần nữa độ mở miệng, lại gần ngay trước mắt. Ba người lại nơi nào còn không biết trước mắt vị này chính là từ biệt hơn 10 năm thái thượng trưởng giáo lão gia, nhất thời tâm tình dâng trào, vội vã quỳ một gối xuống nói: "Bái kiến thái thượng lão gia." "Thái thượng lão gia, ha ha, Huyền Âm lão ma ngươi nói thế nào cũng là tu sĩ kim đan, lại muốn bái một vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ là thái thượng lão gia. Thật là có nhục ta tu sĩ kim đan bộ mặt a." Màu đỏ thẫm trường bào tu sĩ kim đan nguyên bản gặp Cát Đông Húc khẩu khí tùy tiện, lại gặp Huyền Âm lão ma ba người dĩ nhiên một gối bái kiến hắn, trong lòng còn kinh hãi. Chờ bọn hắn nhìn chăm chú quan sát, xác nhận Cát Đông Húc là long hồ cảnh tu sĩ thời gian, lập tức liền cực kỳ yên lòng, bắt đầu cười ha hà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.